Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, điều tra lấy chứng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Phốp một tiếng rên, trong giấc mộng Lâm Kiệt, cũng cảm giác bị một tòa khuynh đảo núi lớn cho đập ở. Còn chưa cùng hắn mở mắt, bên tai liền truyền tới tiếng cười khanh khách. Kiệt ca ca, đứng lên ăn điểm tâm. Lâm Kiệt mở mắt ra, liền thấy An Khả Mộng hai tay nâng đầu, cười hì hì nhìn mình, đồng thời cầm cả thân thể cũng đặt ở trên người mình. Hắn bất đắc dĩ nói, người như thế đè, ta làm sao thức dậy à? Tối hôm qua nói xong sự việc, đã qua thơ đêm một chút, An Vĩ Trạch sẽ để cho Lâm Kiệt lưu lại nghỉ ngơi. Lấy hắn và An Khả Hinh trước mặt quan hệ, tự nhiên không cần ngủ phòng khách. Hai người lại mây mưa thất thường thắm thía trao đổi lộn một cái, mới chầm chầm thiếp đi. An Khả Mộng từ trên giường bò dậy, ném cho Lâm Kiệt một kiện Pikachu quần áo ngủ, cười nói, ngươi quần áo, tỉ tỉ cầm đi tẩy, muốn lượng một chút, để cho ánh mặt trời sát sát độc mới có thể mặc. Trước hết mặc ta quần áo ngủ đi. Lạp lạp, An Khả Mộng tung tăng ra gian phòng. Lâm Kiệt đành phải mặc vào An Khả Mộng cho quần áo ngủ thức dậy. Đi phòng ngủ tương liên phòng vệ sinh, phát hiện răng soát lên đã vắt tốt lắm kem đánh răng. Mười mấy phút sau đó, ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ Lâm Kiệt xuất hiện ở nhà ăn, nhất thời dẫn được An Vĩ Trạch có chút không khỏi tức cười. An Khả Hinh oan An Khả Mộng một mắt, nói, không phải để cho ngươi cầm ba quần áo ngủ sao? An Khả Mộng cười hắc hắc nói, ta quần áo ngủ, Kiệt ca ca mặc vào vậy rất vừa người à, Kiệt ca ca. Mau ngồi xuống ăn cơm, hôm nay rán trứng gà, nhưng mà ta tự mình làm đây. Lâm Kiệt vừa thấy, An ra bữa ăn sáng coi như là tương đối lớn nhiều người. Tảo tía trứng hoa canh, trứng chiên, con tôm đốt bán, rán ráo, hoa màu bánh màn thầu nhỏ. Còn có mấy thứ nhẹ nhàng khoan khoái thức ăn. An lúc thúc, sớm, chào hỏi một tiếng, Lâm Kiệt ngồi xuống, lại nói, thúc thúc ngươi đã qua đêm ngủ trễ, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Công ty và bệnh viện sự việc, đều có thể tạm thời thả một thả. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, ta cái tuổi này, giấc vốn là thiếu, ngủ lên 4-5 tiếng là đủ rồi, ngược lại là ngươi và Khả Hinh, trẻ tuổi cần nghỉ ngơi nhiều, ăn rồi điểm tâm có thể lại đi ngủ cái hồi lung giác. Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Hinh đưa tới đốt bán, nói, ta không có chuyện gì, qua lại làm giải phẫu chịu đựng một đêm, ngày thứ hai vậy vấn đề không lớn lắm. An Vĩ Trạch khẽ gật đầu, nói, buổi sáng ta cùng phó lão gia tử thông một cú điện thoại, phó lão nói cho ta, Diệp Bồi Hoa tiếng đồn ở trong vòng thật không tệ, đều nói hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, như vậy, chúng ta và hắn nói chuyện hợp tác, vậy buông lỏng rất nhiều. Lâm Kiệt ăn tiếp một cái đốt bán, uống mấy hớp canh, lòng tin 10 phần nói, vô luận đối phương là vì sao người như vậy, dù sao, chúng ta lập trường đều là kiên trì không đổi. Điều này cũng đúng. An Vĩ Trạch vậy cảm nhận được sáng sớm hôm nay Lâm Kiệt cùng trước kia có chút không cùng, tựa hồ đổi được hơn nữa tự tin. Hắn rất là vui mừng nói, ta từ sừng sững không nhúc nhích, đảm nhiệm ngươi Đông Nam Tây Bắc Phong. Chúng ta bây giờ là có cái này khuyến khích. Ha ha, An Vĩ Trạch lại suy nghĩ một chút, dặn dò, Khả Hinh, Diệp Bồi Hoa thật muốn tìm A Kiệt nói chuyện hợp tác sự việc. Cái này đàm phán, vẫn là ngươi ra mặt cho thỏa đáng. Do ngươi bỏ ra mặt, cho dù đàm phán tan vỡ, cũng tốt có một cái chậm sông lên, chưa đến nỗi không tốt thu chàng. Ba, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Kiệt ca ca, An Khả Mộng bỗng nhiên kêu một tiếng, cầm Lâm Kiệt đám người sự chú ý dẫn tới đây, nói, ta làm rán trứng gà vừa vặn ăn, ngươi mau ăn, lạnh sẽ không tốt. An Khả Hinh nhìn An Khả Mộng, chính là cưng chiều cười một tiếng, nói, A Kiệt, ngươi nhanh nếm một chút đi, đây là Khả Mộng duy nhất có thể cầm được xuất thủ thức ăn nóng. Lâm Kiệt vội vàng xốc lên hai mặt, chiên có chút cháy vàng trứng trần nước sôi, bỏ vào trong miệng cắn một hớp lớn, liên tục không ngừng tán dương. Không sai, không tệ, bên ngoài cháy bên trong non, có ta ba phần công lực, ngươi đây là khen ta, vẫn là khen mình đâu. An Khả Mộng bất mãn hừ một tiếng, nhưng là mi mắt lại cười nói, Kiệt ca ca, chúng ta mới đổi số học lão sư, là một cái nữ lão sư, thanh âm nhu nhu rất êm tai, giảng bài vậy nói rất thấu triệt, ta cho rằng nàng so với kia cái Hứa Bân mạnh hơn nhiều. Đây là, An Khả Hinh làm ngừng nói chuyện động tác tay, ngưng thần vừa nghe, mơ hồ có quen thuộc tiếng nhạc từ trong phòng khách truyền tới. Nói, Khả Mộng, hẳn là điện thoại di động của ngươi kêu. An Khả Mộng bỏ lại đũa chạy ra ngoài, rất nhanh liền truyền tới, này, thanh âm, còn có mơ hồ không rõ tiếng đối thoại. Một hồi, nàng liền cầm điện thoại di động, che micro vào nhà ăn, hỏi, Kiệt ca ca, là Hứa Bân điện thoại, nói là có rất khẩn cấp sự việc phải nói cho ngươi. Ngươi muốn không muốn tiếp à? Hứa Bân muốn tìm mình. Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, đưa tay nói, đưa điện thoại di động cho ta đi. Hứa lão sư, Kiệt ca ca vừa vặn ở nhà ta. Kiệt ca ca đồng ý và ngươi nói chuyện. An Khả Mộng nói xong câu này, liền đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt đè xuống miễn đề ra, nhẹ giọng hỏi, Hứa lão sư, tìm ta có chuyện gì? Lâm chuyên gia, ta biết là ta làm không đúng, nổi lên lòng tham, ảnh hưởng nghiêm trọng ngày khóa đề nghiên cứu, cuối cùng còn hại mình đứa nhỏ. Nhưng là, van cầu ngài, trong điện thoại truyền tới Hứa Bân khẩn cầu tiếng, ta là và Kiều Hồng Trinh ký tên nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị sau đó. Mới lấy được rồi hắn bồi thường, ta nếu như cầm chuyện này tiết lộ ra ngoài, cũng ra mặt làm chứng nói, vậy cao ngạch vi ước kim, chính là cầm cả nhà chúng ta giết tất cả bán bộ phận. Cũng không thường nổi à, Hứa Bân, ngươi nói là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu à? Lâm Kiệt là đầu óc mơ hồ. À, chẳng lẽ sáng sớm hôm nay xông vào nhà ta người? Không phải ngài phái tới. Hứa Bân lo lắng trong thanh âm, có không che giấu được kinh ngạc. Phái người xông vào nhà ngươi. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nghiêm nghị nói, Hứa Bân, ngươi cầm buổi sáng sự việc tỉ mỉ giải thích một lần. Là như vậy, ước chừng buổi sáng 6:30 thì có người gõ nhà ta cửa. Ở Hứa Bân trong miêu tả, Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch cùng người biết chuyện này đi qua, có ba cái nam tử sớm tới tìm đến Hứa Bân nhà, đi thẳng vào vấn đề hỏi Kiều Hồng Trinh và hắn bây giờ sự tình phát sinh, bị hạn chế bởi giữ bí mật hiệp nghị. Hứa Bân vừa mới bắt đầu quyết chống không nói, nhưng không ngăn được đối phương uy hiếp hù dọa, cuối cùng không thể không cầm thật tình tất cả đều nói ra. Lâm chuyên gia, bọn họ còn cầm ta âm thầm lưu tồn thu âm chứng cớ khảo đi một phần. Hứa Bân mang khóc âm, vô cùng lo lắng nói, nếu như phần này thu âm tiết lộ ra ngoài, ta thật. Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói, trực tiếp hỏi, đừng nói trước những thứ này, cái này ba người hình dạng thế nào ngươi hẳn còn nhớ chứ, nhanh miêu tả một chút. À nha, ta có tốt hơn miêu tả. Thê tử ta len lén vỗ xuống bọn họ tấm ảnh. Ngươi chờ một chút, một hai chục giây sau đó, Lâm Kiệt trong tay điện thoại di động, nhận được một bản tấm ảnh. Lâm Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó. Lại là Niếp Vũ Minh. Lâm Kiệt trong lòng có suy đoán. Hỏi, cái này ba người còn nói với ngươi cái gì không? Hứa Bân kêu kêu ngô ngô nói. Bọn họ nói cho ta. Bọn họ đang điều tra Kiều Hồng Trinh người này. Còn nói cho ta không cần lo lắng giữ bí mật hiệp nghị chuyện. Còn bảo đảm vô luận phát sinh chuyện gì. Cũng không biết dính dấp trên người ta. Chỉ là, ta lo lắng đâu. Đây chính là mấy chục triệu vi ước bồi thường. Lâm chuyên gia, bọn họ thật không phải là ngài phái tới. Lâm Kiệt giọng không vui nói. Ta lại nói cho ngươi một lần. Bọn họ không phải ta phái đi. Như vậy sự việc, ta làm sao biết làm. Nói đến đây, hắn lại hòa hoãn một chút giọng. Khuyên lơn, bọn họ nếu bảo đảm sẽ không dính dấp đến trên mình ngươi. Liền sẽ không dính dấp đến ngươi. Ngươi yên tâm là tốt. Nếu như cái này mấy người thật là người xấu mà nói. Ngươi cho rằng, bọn họ sẽ như thế không đầu óc. Để cho các ngươi len lén chụp hình lưu chứng cớ. Lâm Kiệt cũng biết, mình cái này nhẹ bỗng mấy câu nói. Không giúp cho Hứa Bân giải trừ lo âu. Nhưng là hắn có thể làm. Cũng chỉ như vậy, huống chi, nghe được Hứa Bân như vậy lo lắng. Lâm Kiệt trong lòng còn mơ hồ có một ít sảng khoái. Cúp Hứa Bân điện thoại, Lâm Kiệt chỉ trong hình mập mạp, nhẹ giọng nói, An Lúc Thúc, Khả Hinh, đây chính là Niếp Vũ Minh. Hắn hẳn là bị Diệp Bồi Hoa chỉ thị, đang làm điều tra lấy chứng. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, không nhẹ tin một nhà nói như vậy. Cái này Diệp Bồi Hoa coi là có thể à. E sợ cho chúng ta chập chờn hắn. An Lúc Thúc, ngươi cho rằng hắn điều tra rõ thật tình sau đó thật sẽ đối phó Kiều Hồng Trinh sao? An Nghĩ Trạch gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, làm một cấp trên nhất kỵ hận chính là Kiều Hồng Trinh loại này lừa lợi dụng hành vi, vô luận là cấp cho ngươi một câu trả lời hoặc là giết gà dọa khỉ, Kiều Hồng Trinh cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt lắm. Nghe hắn trong lời nói hàm nghĩa, cùng tối hôm qua Phó Tu Viễn diễn tả tương tự, Lâm Kiệt nhẹ thở ra một hơi, nói, xem Kiều Hồng Trinh tên như vậy, là mình chi tư, một chút không để ý tới bệnh nhân sức khỏe và sinh mạng. Căn bản cũng không có theo nghề thuốc tư cách, chỉ là không biết, lần này hắn sẽ phải chịu loại nào trừng phạt. An Vĩ Trạch lắc đầu một cái, nói, không biết Diệp Bồi Hoa là vận dụng tránh quy thủ đoạn, vẫn là âm thầm làm trừng phạt. Ta nghĩ, vô luận cái này Kiều Hồng Trinh kết quả như thế nào, ngươi hẳn đều sẽ có một cái báo cho biết. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Niếp Vũ Minh như thế giống trống khua chiêng, không thèm che giấu điều tra, có lẽ liền là muốn cho chúng ta biết đây. Đây là, An Khả Mộng nhếch lên miệng, bất mãn hừ nói, liền ăn điểm tâm, các ngươi còn không ngừng nói chuyện. An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, nói, trước kia ở trên bàn ăn, nhất có thể nói nhưng chính là ngươi đây. Ngày hôm nay không người nói với ngươi, ngươi liền không hài lòng. Vậy bây giờ để cho ngươi nói, ngươi muốn nói cái gì đâu? An Khả Mộng tiếng tinh tế nói, Kiệt ca ca, tỷ tỷ, tối nay, hoặc là ngày mai, các ngươi có rảnh không? Chúng ta cùng đi dạo phố mua đồ bơi, đi mua quần áo đi. Đừng quên chủ nhật, chúng ta nhưng là phải đi ngoại ô làng du lịch ngâm suối nước nóng. Nhắc tới đi dạo phố, Lâm Kiệt liền nhức đầu, cấp vội vàng cự tuyệt nói, thứ bảy ta còn có một cái đại thủ thuật. Tối nay ta cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Không thể cùng các ngươi. Miểu Miểu, Châu Mạn Thanh hẳn là có thời gian. Ngươi kêu các nàng cùng nhau đi. Hắn lại không nhịn được nói. Chúng ta chỉ là đi chơi hơn phân nửa ngày mà thôi. Các ngươi hai cái hẳn không thiếu đồ bơi. Quần áo cái gì à? Làm sao còn phải cố ý đi dạo phố mua? An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt. Nói, đồ bơi để nguyên quần áo cái gì, mặc dù đều có, nhưng là trên thị trường mỗi ngày đều sẽ có kiểu mới xuất hiện à. Biết không, người phụ nữ tủ quần áo vĩnh viễn cũng là không đủ dùng. A Kiệt à, An Vĩ Trạch nhắc nhở, đối với cô gái đi dạo phố chuyện này, người phải làm hoặc là phụng bồi đi dạo phố, giúp đề ra bao mang đồ, hoặc là chính là cho tiền cho thẻ. Những thứ khác, không cần để ý, người cũng không quản được. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là học sinh Triệu Phương điện tới. Điện thoại di động vừa tiếp thông, liền truyền đến Triệu Phương tiếng khóc. Hu hu, lão sư, số 6 chết, số 6 con khỉ đột nhiên chết. Hu hu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.